Âm Vòng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vòng. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của câu chuyện Hồn Vợ Theo Chồng Vào Kinh của tác giả Hà Cơ. Và để ủng hộ cho tác giả thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào Facebook của tác giả mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Hà Cơ đến đông đảo khán thính giả hơn quý vị nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Thị Liễu bị lôi ra, trèo lên cái cọc phơi nắng phơi mưa. Thiết Phu Nhân biết chuyện thì không khỏi lo lắng, chạy ra mà khóc lóc, quỳ xuống van xin Lê Ba. Đại nhân, cúi mong đại nhân tha tội cho con gái ta. Xin người vì một chút tình xương nghĩa cũ mà mở lòng từ bi. Lê Bà khinh khỉnh không thèm liếc nhìn bà lấy một cái. Trong xe ngựa, hướng mắt nhìn ra Thị Liễu đang bị trói chân, dốc ngược đầu xuống dưới đất mà treo lên như con nhái, rồi sau đó nói: Nhà ngươi nói gì? Ta không hiểu. Ta với ả nào có ân tình gì mà lại là có tình xưa nghĩa cũ? Ả vô lễ với ta, theo phép vua mà trừng trị thỏa đáng. Ngươi thấy sao? Nói xong, hắn cười lên ha hả. Ả đàn bà ngồi bên cũng che miệng mà cười. Cả đám lính đi theo cũng cười toáng lên như đang vui sướng lắm. Thiết Phu Nhân dập đầu đến chảy cả máu, không có kết quả. Thấy vậy thì bà cũng sững sờ. Không ngờ con gái yêu quý của bà lại hết lòng hết dạ vì một tên lòng lang dạ sói, qua sông phản sóng, qua cầu rút ván như vậy. Thị Liễu bị treo, thấy mẹ quỳ xuống xin xỏ một tên như vậy thì ruột gan đau như cắt. Nàng nghiến răng mà chửi: Lê Bà, người đúng là không bằng một con chó mà. Còn chó cho nó ăn, nó còn không cắn chủ. Đằng này người là con người mà nhanh chóng quên đi hết tất cả. Khi người ốm, khi người đau, ai là người nâng giấc cho nhà ngươi? Ta đúng là ngu ngốc mà. Rồi ngươi sẽ gặp quả báo thôi. Nghe những lời chửi rủa đau như là cắt từng miếng thịt, Lê Bà nụ cười cứng đờ lại, sắc mặt lạnh dại đi. Sau đó nhanh chóng chuyển sang tức giận. Hắn nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào trong Thị Liễu treo ở trên cây cột, hé miệng mà nói: Ngươi được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tận cùng của đau đớn. Nói xong, hắn trèo xuống xe ngựa, tiến lại chỗ Thiết Phu Nhân. Tất cả người dân xung quanh đang vây xem thì cũng hồi hộp nghẹt thở thay cho nhà bọn họ. Không biết tên xúc sinh này định làm gì. Thấy Lê Bà sắc mặt lạnh lùng đang tiến lại chỗ mình thì Thiết Phu Nhân giật mình, khẽ bỏ lùi lại, miệng lắp bắp: Người định làm gì? Thị Liễu bị treo ở trên cọc thấy vậy biết chuyện, biết là chuyện cũng chẳng lành, liền hét lớn: Mẹ mau chạy đi, mau chạy đi. Thế nhưng không kịp, Lê Bà vung tay cướp lấy thanh kiếm đang đèo ở bên hông của một tên lính đứng gần đó. Nhanh như chớp, hắn rút kiếm quét một đường mạnh mẽ và tàn bạo. Xoẹt một cái, thân hình của Thiết Phu Nhân vẫn đang còn ngồi trên đất, chỉ còn có cái điều đầu của bà đã lăn ra một chỗ, hai mắt trợn trừng trừng, cái miệng há hốc. Máu từ chỗ vết chém trên thân bà phun ra tung tóe như suối, bắn luôn lên cả của mặt tên lính đứng gần. Mọi người chứng kiến không khỏi giật mình kinh hãi. Thị Liễu hét lớn lên đau đớn: Mẹ mau tỉnh lại mẹ ơi. Lệ Bà, ngươi đúng là không bằng loài cầm thú. Ngươi có giỏi thì giết chết ta luôn đi. Lệ Bà quay lại vứt kiếm sang một bên, nhìn Thị Liễu mà cười: Sao, đau lắm đúng không? Giết người á? Chưa, còn nhiều trò hay lắm. Nói xong, hắn hạ lệnh tháo Thị Liễu xuống, áp giải về quan phủ gần đây. Bỏ mặc cái xác của Thiết Phu Nhân, mình một nơi, đầu một nẻo, nằm đó mà phơi thây giữa đường giữa chợ. Một đoàn người rồng rắn lên mây đứng xem nãy giờ cũng tò mò mà theo sát đoàn quan quân về phủ. Quan phủ thấy quan thái úy triều đình ngự giá thì cũng hốt hoảng cuống cuồng chạy ra mà nghênh đón. Dạ bái kiến thái úy đại nhân. Lão quan huyện quỳ rạp xuống dưới đất, cả người không dám ngẩng đầu lên. Từ trên xe ngựa, Lê Bà cùng với người nọ bước xuống. Miễn lễ. Bấy giờ quan huyện ngẩng đầu lên thì không khỏi hóa đá. Lão ngẩn ngơ. Còn mẹ nó, đây không phải là cái thằng khố rách áo ôm Lê Bà hay sao chứ? Cứ sao nó lại leo lên cả đầu mình mà ngồi thế này. Ngẫm nghĩ một lát, lão thở dài. Đúng là gặp thời thì cỏ mực hơn hoa, gặp may thì bùn đất hóa ra dòng vàng. Sau đó lấy lại sắc mặt, lão cười nói lúng khúng. Dạ, cùng nghênh đại nhân vào phủ. Đại nhân hạ giá sao lại không cho người báo trước, để cho hạ quan giả mà tiếp đón từ xa. Lê Bà mặt vênh như bánh đà nướng, không thèm đáp lời. Hắn trực tiếp túm cổ quan huyện ném sang một bên, sau đó kéo theo đoàn người áp giải thị liễu đi thẳng vào trong phủ. Lão quan phủ Vương Hoan, bộ ria mép cá chê ở trên mép cứ giật giật, tức tái cả mặt, không có chỗ nào để mà phát tiết. Một tên khố rách áo ôm mới có tí chức quyền đã không coi ai ra gì. Biết vậy ngày xưa lão đã cho tên này xanh mồ lâu rồi, để bây giờ nó đi tiểu trên đầu lão như thế này đây. Hậm hực, Vương Hoan cũng chẳng biết phải làm sao, cố nhịn xuống mà khúm núm chạy theo sau. Vào đến công đường, Lê Bà trèo lên trên ngồi chỗ cao nhất chỗ bàn xử án của Vương Hoan, sai người ném thị liễu ra trước công đường. Bây giờ Vương Hoan mới thấy nàng cũng không khỏi choáng váng mà kêu lên. Cái vị này là tiểu thư của quận công chủ mà. Người phụ nữ đi bên cạnh Lê Bà cũng lên tiếng. Phải, thì đã sao? Ả đắc tội vô lễ với quan trên thì cũng phải chịu kết cục thảm mà thôi. Bây giờ Vương Hoan mới để ý đến người đi cùng Lê Ba nãy giờ. Nàng cũng có nhan sắc chim sa cá lặn, ăn mặc quyền quý, chắc hẳn đấy là hôn thê của thái thú, chính là thái úy phu nhân. Còn đang miên man suy nghĩ, Lê Ba lên tiếng. Người là quan phụ mẫu ở đây. Vậy được, người mau cho người đến nhà Thạch Mã, lôi hắn đến đây cho ta. Vương Hoan tò mò, không biết là chuyện gì, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức sai người cùng dẫn theo đám lính của Lê Bà đến chỗ nhà Thạch Mã. Trên công đường, bị trói nằm dưới đất, thì Liễu căm phẫn mà nhìn Lê Bà. Tên xúc sinh, người định làm gì cha ta? Ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu, có chết cũng không tha đâu. Nghe thì Liễu chửi vậy, Lê Bà cười hô hố thích thú, đi xuống ngồi xổm trước mặt của nàng, đưa tay túm tóc giật ngửa nàng ra đằng sau mà nói. Không tha sao? Không tha thì làm gì được ta? À, có chết cũng không tha. Người chết rồi thì không biết gì nữa đâu. Nói xong, hắn hất hàm qua một bên rồi cười lên điên dại. Người ta vẫn có câu tiền làm cho hoa mắt, sắc làm cho rối lòng, đỗ quan phẩm chức tước cao vọng trọng, tiền đồ thênh thang, lấy luôn con gái của quan sứ trong triều, thì làm sao hắn để cho thị Liễu, người vợ nghèo rách ở quê này trước mặt được cơ chứ? Đang vui sướng khi thấy kẻ khác khổ sở, thì đám lính chạy vào báo cáo. Là bẩm đại nhân, Thạch Mã đã chết ở trên giường, toàn thân là lết hôi thối, chỉ có đám gia nhân ở trong nhà là lo ma chạy thôi. Vương Hoan nghe xong thì cũng sững sờ, liếc mắt nhìn Lê Bà. Nghe thấy thế, Lê Bà cười nói. Chết rồi sao? Cuối cùng Thạch Mã cũng có kết cục này sao? Thì Liễu nghe xong thì toàn thân run rẩy. Trong một thoáng, nàng đã mất đi cả cha mẹ, người thân duy nhất của nàng. Ngẩng mặt nhìn Lê Ba, nàng cầu khẩn. Lê Ba, người có thể cho ta về chịu tang cha có được không vậy? Sau đó tùy ngươi xử trí. Nghe thấy thị Liễu nói vậy, Lê Ba ồ lên một tiếng cười cợt. Về ư? Ây da, người có hiếu quá mà. Nhưng tiếc rằng người cũng sắp được đoàn tụ rồi, về làm gì nữa? Vương Hoan ngồi xem diễn biến đấy giờ, ngơ ngẩn không hiểu nhà Thạch quận công đã đắc tội gì với tên đang ngồi trên kia. Lê Bà ngồi trên bàn nghiêm mặt, chỉ tay xuống phía dưới. Điều dân này dám xúc phạm mệnh quan của triều đình, vô lễ với quan trên, tội không thể tha. Ngay bây giờ, xử tội, chết. Thì Liễu nghe xong không hề có chút sợ hãi, nàng chỉ ân hận khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Quả thật uổng phí cả thanh xuân. Này cha mẹ đã mất, thì nàng còn cái gì mà lưu luyến nhân gian nữa đây? Thị Liễu cười lên điên dại. Hay cho một tên vong ân phụ nghĩa, một tên cặn bã của triều đình mà cũng... Chưa nói dứt câu, một tên lính gần đấy đã xông lên chặn họng nàng, mà hắn cò chân đá bồm bốp lên trên người nàng. Thị Liễu hộc cả máu mồm, đau đớn nhìn Lê Bà oán hận. Lê Bà hạ lệnh cho Thị Liễu vào dọ tre mang ra sông mà dìm chết. Đám dân ở tít ngoài cổng chờ đợi nghe ngóng, chỉ thấy một lát sau quân lính chạy lại mang theo dọ tre chạy vào. Sau đó Thị Liễu bị cho vào trong dọ tre mang thẳng ra ngoài sông. Cả thị trấn nhỏ náo loạn, chạy xô đến đông như chảy hội. Nhìn thấy Lê Bà ngồi trên xe ngựa, mà người trong dọ lại là người vợ đầu ấp tay gối của hắn suốt bao năm qua, thì không khỏi căm phẫn. Thương thay cho Thị Liễu, mây đen ở trên trời vần vũ kéo đến quần quận, che lấp đi ánh mặt trời. Cả chất nhỏ nhanh chóng chìm vào trong không khí ảm đạm cô liêu. Thị Liễu bị mang ra con sông gần đấy mà hành quyết. Khi ba tên khiêng dọ tre đựng Thị Liễu ở bên trong ra gần tới bờ sông, không khỏi giật mình, sắc mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Đập vào mắt của bọn họ, Thị Liễu nằm bên trong, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn chúng. Khóe miệng thì nhỏ dãi, nhìn qua thập phần tà ác và cuồng đạo. Thị Liễu hé miệng, cất giọng nói âm lãnh. Ta sẽ giết hết các người, nhất định ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Giọng nói vang lên lẫn vào trong gió, lan truyền đến chỗ của Lê Bà. Thoang thoảng Lê Bà nghe được cái giọng nói, hắn cũng thoáng giật mình, toàn thân ớn lạnh. Lê Bà quát lớn: Mau dìm chết ả đi cho ta, mau lên! Nghe thấy tiếng quát, mấy tên kia nào dám chậm trễ, vội vàng ném ôm một cái. Thị Liễu cùng với dọ tre rơi tọt xuống dưới sông. Dòng nước đã nhanh chóng nhấn chìm cái dọ tre, bọt nước sùi lên ủng ục. Thấy thế, Lê Bà cùng với ả vợ mới cười lên khoái chí. Ta đã nói rồi, đắc tội với ta chỉ có kết cục như thế này thôi. Ngày hôm nay là do ngươi chuốc lấy đấy, đừng có mà trách ta. Nói xong, hắn cùng với vợ dìu nhau tiến lại sát mép nước, chỗ mấy tên lính còn đang đứng thẫn thờ, nhìn theo chỗ cái dọ vừa chìm, bọt nước vẫn đang còn ục ục sủi lên. Cả đám ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở bên dưới. Lê Bà ánh mắt khóa chặt vào trong chỗ bọt nước, cau mày suy nghĩ. Lạ nhỉ, sao lại có bọt nước lại cứ sủi lên nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là như nào ấy? Cả đám còn đang bần thần thì bỗng bọt nước sủi lên mãnh liệt, như cái chỗ nước ấy trực mà sôi trào lên vậy. Bỗng rào một cái, dọ tre bất ngờ nổi lên. Đập vào mắt bọn họ là Thị Liễu, bên trong hai tay nắm chặt vào trong thành dọ, móng tay mọc dài ra, đen kìm kịt và nhọn hoắt. Khuôn mặt áp sát qua mấy cái lỗ đan trên dọ, hai mắt đỏ tròn như hai hòn than rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng cười sắc nhọn vang vọng cả một khu, làm cho bất kể một ai có mặt ở đây nghe vào trong tai lập tức có cảm giác hít thở không tuần hoàn, thoát lực mà muốn ngã nhào ra. Lê Bà cùng với đám người ở gần đó há hốc mồm miệng, ngã lăn ra đất. Lê Bà ú ớ: người đâu, dìm chết ả cho ta, mau lên, mau lên! Đối diện với cảnh ma quái trước mặt, đám lính sợ hãi, mặt ai cũng xanh như là tàu lá chuối, do dự không biết là xuống nước hay là đứng trên bờ. Lê Ba lại lên tiếng: "Còn đứng đấy à? Các người có muốn ta chấm hết hay không? Không xuống cũng chết, mà xuống không khéo cũng mất cả xác." Bọn người này chỉ biết cắn răng liều mình toàn nhảy xuống sông. Thì một cái, chiếc giỏ cùng với tỷ liễu như một con thủy quái nhanh chóng lặn xuống nước rồi mất tăm, chỉ để lại bọt nước vẫn đang còn đỏ lục. Cả đám hóa đá, dân chúng hoảng hốt chạy dạt qua một bên, đứng sát vào nhau. Trên trời sấm chớp ì ùng, mưa rào trút xuống, như thể ông trời cũng đang đồng cảm với nỗi đau đớn oán hận của thị liếu vậy. Đám dân ở trên bờ vây xem, ai cũng lắc đầu ngào ngán, xót thương thay cho cái thói đời bạc bẽo, có mới nới cũ của Lê Ba. Hắn cậy chức quyền mà ngang nhiên xử chết vợ cũ không thương tiếc, chỉ e tội này trời đất không dung. Lê Ba chấn tĩnh lại, đứng lên thở hổn hển trên bờ mà hắn nói: Nhanh, đưa ta và phu nhân hồi phủ, ta cần nghỉ ngơi. Nhanh chóng, đám quan sai hộ tống Lê Ba bỏ đi. Đám dân chờ cho quan quân về hết, mọi người thì vài người thương xót thị liễu mòn men lại gần bến sông, phóng mắt ra xa tìm kiếm, mong thấy thi thể của nàng họ sẽ vớt lên để mà chôn cất nàng, cho nàng một nấm mộ. Bên kia, sau khi giải quyết xong cả nhà Thạch quận công, thì Lê Ba ung dung ngồi xe ngựa về ngự luôn ở trong phủ của chị huyện. Đang ngồi ung dung nhâm nhi tách trà thì bỗng có một tên lính ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, liền chạy vào ghé tai hắn mà to nhỏ vài câu. Chỉ thấy Lê Ba sắc mặt giãn ra: "Mau mau mang cho ta xem, nhất định ta sẽ thưởng cho nhà ngươi." Tên lính vui sướng móc trong ngực ra một bức tranh lấy được từ nhà của Thạch Mã. Khi phụng mệnh đến bắt Thạch Mã thì Thạch Mã đã đi đời nhà ma. Quân Bách không biết phải làm sao thì hắn thấy được bức tranh cuộn lại ở trên mặt tủ, đưa tay với lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một bức vẽ nữ nhân có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lung linh sống động như thật. Vội quấn lại và cho vào trong ngực áo, ngang nhiên mà bỏ đi. Khi về định bụng mang dâng cho Lê Ba lĩnh thưởng, Lê Ba đón lấy bức tranh đặt lên trên mặt bàn mở ra xem thì không khỏi thốt lên: "Đúng là kiệt tác giai nhân, tranh quý, tranh quý. Được, ta sẽ thưởng cho nhà ngươi." Lê Ba suýt xoa khen thưởng tên lính bên cạnh. Tên lính này cảm ơn rối rít, rồi sau đó nhận tiền cũng nhanh chóng mà biến đi. Ngồi ngắm nữ nhân ở trong tranh, Lê Ba như muốn mất hồn lạc phách. Mà hắn nào giờ có ngờ được đâu rằng Thạch quận công vì sở hữu nó mà ra cái thảm họa như bây giờ. Chả biết vô tình hay cố ý, sau khi chuyển nhà đi, gia nhân ở trong phủ Thạch Mã cuộn tròn bức tranh lại, đồng nghĩa với nữ tử bên trong không thể nào hàng đêm mà đi ra quậy phá. Nhờ vậy mà nhà Thạch Mã tạm được yên ổn. Còn Lê Ba thì không. Hắn suy nghĩ, sau khi quay lại kinh thành, nhất định phải mang bức tranh này treo lên trên phòng khách để cho mọi người có thể cùng trầm trồ khen ngợi. Một ngày đầy đau thương với Thạch gia nhanh chóng rồi cũng trôi qua. Sẩm tối, trên đoạn sông chảy qua thị trấn, hai mép sông là nhà ở san sát. Một lão thuyền trài đang vui sướng chèo thuyền mang tôm cá vừa bắt được để mang vào trong thị trấn để bán. Khi ngang qua khúc rẽ từ sông to quặt vào nhánh sông nhỏ mà đi vào trong thị trấn, bỗng lão thấy cả người ớn lạnh, chân tay run lẩy bẩy, không còn sức để mà chèo thuyền đi tiếp. Lấy làm lạ, Lão thuyền trài ngó nghiêng xung quanh. Quái lạ, ở dưới có cái gì ấy nhỉ? Còn đang ngơ ngác, bỗng thuyền của lão quay vòng vòng, làm cho lão hốt hoảng bám vội vào trong mạn thuyền mà ú ớ nói không nên lời. Sau một hồi quay tròn tròn, đột nhiên con thuyền không cần người chèo mà nó cứ tự động chậm chậm mà lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Chứng kiến cảnh quái dị, lão thuyền trài không dám tin vào trong mắt mình, vội đưa tay lên dụi mắt xem có phải là mình nằm mơ hay không. Quả thật không phải là mơ. Khi con thuyền tiến sâu vào trong thị trấn, bên bờ bên kia người qua kẻ lại tấp nập. Bỗng đập vào mắt lão là ngồi lù lù ở chân đầu thuyền một bóng người toàn thân ướt sũng, tóc bết lại từ bao giờ. Lấy làm lạ, lão lắp bắp: Ai thế? Cô là ai? Sao lại ngồi lên thuyền của ta? Mà cô lên bằng cách nào? Bóng người kia vẫn ngồi đấy không nói gì. Lão mạnh dạn tiến lại gần xem cho rõ, thì bóng người kia ngẩng mặt lên, khuôn mặt mơ hồ, không nhìn ra bộ dạng, chỉ thấy hai con mắt lúc ẩn lúc hiện, hai quầng đỏ rực như máu, mà cất lên những tiếng nói trong veo như nước, nhưng lại nghe âm lãnh tột cùng. Cảm ơn thúc thúc đã cho ta đi nhờ. Nói xong, cô gái cất tiếng cười lanh lảnh, rồi tung mình lao xuống sông. Chỉ có điều là từ khi cô gái nọ lao xuống chạm vào trong mặt nước, thì mặt nước vẫn phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng hay âm thanh gì phát ra từ chỗ đó cả. Trừ mỗi cái đầu cùng với tóc đang lòa xòa nổi trên mặt nước, còn cả người thì đã chìm sâu trong nước rồi. Cứ thế mà lướt đi nhanh chóng trên mặt sông. Lão thuyền trài á khẩu đứng ngây ra như phỗng, toàn thân run như cầy sấy. Một lát mới ú ớ mà kêu lên: Trời ơi, ma giả lên bờ, là ma giả. Nói xong, lão không kịp chèo thuyền mà sợ ái, co chân lao xuống nước, nhanh chóng bơi vào trong bờ, mồm vẫn đang còn kêu to: Cứu, dưới nước có quỷ. Thầy lão thuyền trài bơi lên bờ, người ngợm ướt sũng, tôm cá trên thuyền cũng quăng sạch. Mọi người qua đường xúm lại bên bờ sông mà hỏi than: Thế làm sao? Quỷ ở đâu, lão già? Mặt mũi xanh lè, cả người run như vừa đi trong trời rét. Hai răng thì va vào nhau lanh canh. Lão thuyền trài mếu máo, chỉ tay xuống chỗ cái thuyền đang nằm chỏng trơ, dập dềnh ở trên con nước. Dưới sông kia kìa, nó còn đi nhờ thuyền của ta. Vào đến nơi, nó lại bơi sang bờ bên kia rồi. Mọi người nghe xong thì cũng dùng mình kinh hãi. Từ xưa tới nay chưa từng nghe tới đoạn sông này có quỷ hay có ma già gì hết. Tình trạng đuối nước hy hữu lắm mới xảy ra, nhưng không có hiện tượng ma nước quấy phá. Ấy thế mà nay lại có. Một vài người chột dạ hỏi lại: Thế bá gặp nó ở đâu? Thế trông bộ dáng nó ra làm sao? Là ma đực hay ma cái? Ông thều trài thều thào ngồi bệt xuống rìa sông mà mếu máo: Là ma nữ. Tóc nó dài lắm, mắt thì đỏ lên như là hòn than, nhưng mà không nhìn thấy rõ mặt. Ôi trời ơi, tôm cá của tôi mất sạch rồi. Một người lên tiếng ngạc nhiên: Thế chưa lo chèo lên thuyền, lo ăn hết tôm cá của lão hay là làm sao? Chứ sao lại mất được? Ngẩng mặt nguýt dài, cái người vừa hỏi. Lão thuyền trài như muốn nổi sung vì câu hỏi ngu người của tên kia: Ăn cái đầu nhà ngươi, là ta hãi quá, ôm luôn cái xô cá mà lao xuống sông. Cuối cùng thì không bơi được, phải bỏ cả cá mà bơi vào đây này. Mọi người xúm lại xem náo nhiệt mỗi lúc một đông. Có người chột dạ mà nghĩ đến hồi chiều Lê Bà đại nhân vừa cho dìm chết thị Liễu. Chả nhẽ thị Liễu vừa bị chết oan nghiệp chồng chất mà đã hóa thành quỷ nước tóc dài mà tắc oai tắc quái ở vùng này rồi sao? Đường phố đông đúc, kẻ qua người lại tấp nập. Hai bên đường, nhà nào nhà nấy treo đầy đèn lồng đỏ. Tiếng chào bán ý ới tạo ra một cái thị trấn sầm uất và nhộn nhịp. Giữa đường, một bóng người mờ mờ ảo ảo như làn sương khói, đôi mắt đỏ bừng bừng, toàn thân trên dưới ướt sũng, đang len lỏi xuyên qua đoàn người hướng về phủ tri huyện mà đi tới. Bóng người nọ đi đến đâu, nước nhỏ tong tỏng ướt sũng thành vệt kéo dài trên phố. Ấy thế mà không có ai mảy may phát hiện ra cái sự hiện diện của người nọ. Phủ tri huyện, hai tên quan sai đang gác cổng ngồi nói chuyện phiếm. Mẹ nói chứ, chứ cái từ cái thằng cái nghèo rách tan rách nát tiền chư nay nó lại lên nó làm quan to, cả lão gia nhà ta cũng phải ngồi dưới chân của nó tiền chư. Tên còn lại cũng gật gù chập miệng mà lắc đầu. À, đúng rồi anh ơi, đúng là cái trò đời, ai mà hay được chứ ngờ. May mà hồi đó lão gia không có chọc ngoáy gì đến hắn, bằng không á bây giờ chỉ e đất không có mà gặm ấy chứ. Đang nói chuyện xì xầm, bỗng cả hai trợn to con mắt nhìn xuống dưới chân. Một tên ú ớ. Này huynh đệ, trời không mưa đúng không, sao lại có vệt nước chạy quanh chúng ta thế này nhỉ? Tên kia cũng trợn tròn mắt mà ú ớ, gật đầu xác nhận là trời không có mưa. Thậm chí cả hai còn ngẩng đầu lên mái cổng phủ xem mái cổng có vỡ hay không mà nước từ đâu lại kéo đến. Tên kia chạy hẳn xuống dưới đường ra xa một đoạn rồi kêu lớn. Này, ở đây cũng không có. Tại sao nó lại đi thành vệt nhỏ xuống như là có ai chở nước đi ngang qua ấy nhỉ? Mà xô đựng nước bị thủng ấy hay sao ấy nhỉ? Còn đang ngơ ngẩn, bỗng một tên đứng trên cổng mà quát to. Là ai? Ngồi đây có việc gì? Nước từ đâu trên người ngươi mà lại nhỏ xuống, đúng không? Thấy người kia quát tháo như vậy, tên ở dưới đường vội vàng rút kiếm chạy sổ lên. Đập vào mắt của bọn họ lúc này, bên mép cổng trong một cái xó xỉnh tối tăm, ngồi thù lù một bóng người, toàn thân trên dưới bê bết nước, vẫn không ngừng nhỏ ra tí tà tí tách. Người kia tóc bết lại vì ướt, che đi khuôn mặt, làm cho hai tên lính không nhìn rõ diện mạo. Một tên lính quát lớn. Ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Ngươi biết đây là chỗ nào không? Bóng của người nọ đột nhiên cất giọng nói sắc bén. Thạch Liễu. Hai tên quan sai nghe xong thì cả người lạnh lẽo, tai như ủ đi, toàn thân mềm nhũn mà lắp bắp. Cái gì? Thạch Liễu là người bị thả trôi sông chiều hôm nay. Một giọng cười lanh lảnh vang lên, xé tan cả không gian im ắng nãy giờ. Chớp mắt, hai tên lính thấy mắt mũi của mình tối sầm lại, không thấy gì nữa mà ngã lăn ra trước cổng, nằm thằng cẳng ở ngoài đó. Trong phủ bấy giờ, Lê Bà cùng với vị hôn thê mới của mình đang trầm trồ khen ngợi bức vẽ. Vợ hắn đề nghị sau khi về kinh thành sẽ mang tranh đền mà dâng tặng cho hoàng thượng để lấy lòng nhà vua. Lê Bà mặc dù tiếc bức tranh nhưng không biết phải làm thế nào. Con đường vinh hoa phú quý ở trước mặt, hà cớ gì vì bức tranh này mà đánh mất cơ hội thăng quan tiến chức. Cả hai còn đang vui sướng, bỗng ở bên ngoài nổi lên một trận gió xoáy thổi rào rào vào bên trong, làm cho cây cối trong vườn đèn đóm treo ngoài cửa thì nhào rung lắc dữ dội. Gì vậy? Trời sao lại nổi giông gió sắp mưa hay sao thế này? Quay ra định bụng khép cửa sổ lại thì hắn giật mình cau mày hỏi. Phu nhân, nước ở đâu mà nhỏ lên trên bệ cửa thế này? Trời đã mưa đâu? Vợ hắn nghe thấy vậy thì cũng cuộn tranh lại, tiến đến bên chỗ Lê Bà. Thấy nước ướt sũng ở bên ngoài cửa thì không khỏi ngạc nhiên. Nước này từ đâu ra? Lê Bà đảo mắt theo vệt nước thì hắn hú lên kinh hãi. Phu nhân, cái gì thế này? Sao lại có nước chảy thành vệt ở trên sàn? Là cớ làm sao? Dõi theo vệt nước thì cả hai càng thêm khiếp sợ. khi mà vệt nước vẫn đang tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Trước mặt hai người không thấy bóng người nào cả, mà nước cứ từ từ tiến lại bên mép giường, kéo dài thành vệt. Lê Bà khiếp sợ, tim đập thình thịch, biết là có sự chẳng lành. Hắn vội vàng kéo tay vợ mình, tiện tay mà ôm luôn bức tranh ở trên bàn, chạy tuột ra bên ngoài. Người đâu? Người đâu? Lại hiện ra! Người đâu? Mau đến đây! Nghe tiếng chi hô của lão già, cả đám quan lính đèn đuốc sáng choang rầm rầm mà chạy tới. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Một tên lính chắp tay hỏi. Lê Bà kéo vợ vội vàng nấp sau đám người, chỉ tay vào bên trong phòng. Người mang người xông vào bên trong kiểm tra cho ta, xem nước từ đâu chảy ra, nhanh lên! Tên kia nhìn vào trong phòng, vẫy tay kéo theo đám người đạp cửa mà xông vào bên trong. Vào tới nơi, đập vào mắt của bọn chúng trên sàn nhà kia toàn là vết chân trần đỏ chót như vừa dẫm lên trên báu. Ở góc phòng có một người phụ nữ, người thì hư hư ảo ảo, đang ngồi trước bàn trang điểm. Phản chiếu qua gương là một gương mặt phẳng lì trắng bạch, không có mũi miệng, duy chỉ có hai con mắt đỏ như than, đang ngồi đấy mà đưa tay lên gỡ từng miếng thịt nhão nhuét trên khuôn mặt mà ném xuống dưới đất. Từng miếng thịt bùng bèo ném ra bốc mùi hôi thối tẩm lợm, há mồm há miệng, chân tay thì mềm nhũn, cả đám hú ầm lên rồi ầm ầm đạp cửa chèn nhau và hoảng loạn chạy ra ngoài, miệng vẫn đang còn kêu lớn. Ôi ôi, mẹ đó, có quỷ. Lê Bà ở bên ngoài thấy cảnh tượng này thì cũng không khỏi khiếp hãi. Hắn túm một tên lại mà quát. Người nói cái gì? Cái gì? Quỷ đâu ra? Tên lính kia mặt trắng như nhái, chỉ tay vào trong mà lắp bắp. Ở trong nhà, nó đang ngồi tự tay mà róc thịt trên người ném xuống sàn. Lê Bà cùng với phu nhân nghe vào tai những lời này, cảm giác không rét mà run. Có quỷ, rốt cuộc chuyện này là sao? Cảm thấy trong lòng không ổn, Lê Bà hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa, ngay trong đêm rời khỏi nơi quỷ quái này, nhanh chóng về kinh thành. Nhận mệnh, đám người vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Vương Hoàn ở bên ngoài mặt dại đi và ngẫm nghĩ. Còn mẹ nhà ngươi, đi đến đâu gây họa đến đấy, ngang nhiên giết người, để bây giờ hồn ma nó tìm về, nó quấy phá trong phủ nhà ta, thử hỏi sau này ta sống làm sao đây. Bên kia, Lê Bà cũng vội vã bế luôn cả phu nhân lên và khập khiễng chạy ra xa khỏi căn phòng được cho là có quỷ ở bên trong. Đi được một đoạn, Lê Bà lên tiếng. Phu nhân đừng lo, chỉ cần về kinh, ở trong kinh thành có quốc sư, nhất định sẽ diệt trừ được yêu tà. Nằm vắt vẻo trên tay hắn, phu nhân cũng lên tiếng giọng nói âm lãnh. À thế à? Thế là... có quốc sư à? Lê Bà cảm thấy có gì đó không đúng. Sao phu nhân lại có cái làn da bằng thịt, lại nhẹ như là giấy, mà lạnh lẽo đến như vậy? Quan trọng là giọng nói kia. Chột dạ, hắn đảo mắt nhìn xuống thì chết khiếp cả hồn vía, nhằm chạy toán loạn. Người là... thị liễu! Trên tay hắn bây giờ chính là thị liễu, toàn thân ướt sũng. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, máu đen rỉ ra trên khóe mắt. Hốt quá, Lê Bà quăng luôn cả nàng xuống đất đánh uịch một cái, quay đầu mà bỏ chạy. Mau, ở đây có quỷ, người đâu? Chỉ thấy sau lưng hắn, tiếng hét đau đớn thảm thiết lại vang lên. Lê Bà, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại ném ta xuống đất? Đang chạy, Lê Bà quay vắt người lại phía sau, hai mắt trợn tròn. Người đang nằm trên mặt đất kêu gào kia chính là phu nhân của hắn. Há hốc mồm, Lê Bà vội chạy lại. Phu nhân, ta... Vừa đưa tay gia đình đỡ vợ dậy thì bỗng phu nhân ngẩng mặt, vẫn là cái khuôn mặt ma quái của thị liễu. Lê Bà hoảng hốt, xô ngã lăn phu nhân của mình ra đất thêm một lần nữa. Ta xin muội liễu nhi à, ta sai rồi. cuống cuồng ngã lăn ra. Lê Ba bò giật lùi lại. Thị Liễu bấy giờ từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ hắn, hai mắt lập lòe, chìa bàn tay trắng bệch ra, móng vuốt đen xì xì, nhọn hoắt mà cất tiếng. Nào, để ta đỡ chàng dậy, Lê Ba đại nhân. Lê Ba ú ớ. Người, mau cút đi, đừng lại đây, cút đi. Thị Liễu không quan tâm, nhảy chồm vào trong người hắn. Lê Ba hét lên thảm hại, lăn ra dễ đành đạch ở trên đất. Bỗng bốp một cái, Lê Ba tỉnh táo lại, bên tai vang lên tiếng. Chẳng làm sao vậy, là ta đây, sao đang yên đang lành lại ném ta xuống đất thế này? Bị phu nhân của mình tát cho một cái, Lê Ba sực tỉnh táo, đảo mắt nhìn bốn phía mà mồ hôi đầy khắp cả mặt. Đâu rồi? À ta đâu rồi? Thị Liễu đâu? Phu nhân của Lê Ba cũng khiếp sợ khi nghe nhắc đến hai từ Thị Liễu. Chả nhẽ vừa chết đã hóa thành quỷ mà tìm về đòi mạng hay sao? Không do dự, vội vàng, Lê Ba dậy mà không nói một câu nào, chạy vội ra ngoài cổng. Xe ngựa cũng đã tới nơi, hai người trèo tọt lên trên xe. Lê Ba quát lớn. Nhanh, đưa ta và phu nhân vào trong kinh thành, chậm trễ ta sẽ chấm hết các người. Tên lính phu xe nghe vậy thì sợ hãi, vội leo lên mà vung roi quất vào mông con ngựa. Xe ngựa lao nhanh như bay, một đám lính cũng lục tục trèo lên ngựa mà chạy theo. Cờ sĩ tượng trưng cho thân phận cao quý cũng ném lại luôn. Lúc này còn thiết mẹ gì sĩ diện bỏ chạy thoát thân mới là quan trọng. Đám quan quân ở trong phủ cùng với Vương Hoan chạy xô ra mà ngơ ngẩn nhìn nhau. Rốt cuộc là có cái con mẹ gì mà các ngươi đến cũng nhanh mà chạy cũng nhanh thế? Bên kia, đám người của Lê Ba quất ngựa phóng như điên, hướng rừng cây phía trước mà lao tới, hòng chạy đường tắt mà về kinh. Đang ngồi trong xe, Lê Ba cùng với phu nhân thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần thoát khỏi nơi đây, khi mà về đến kinh thành sẽ có quốc sư làm phép để mà trấn yểm, để xem Thị Liễu còn theo bám được không. Đang mừng thầm ở trong bụng, bỗng tên phu xe hét lên. Con mẹ đó, đại nhân à, đằng trước có người đứng chắn giữa đường á. Lê Ba vén rèm thò ra, chỉ thấy xa xa trong bóng tối nhoàng ngáng ẩn hiện một bóng người phụ nữ đang đứng chắn giữa đường. Tên phu xe hoảng quá, ném luôn cây đuốc về phía trước người mà hô lên. Vào gì à? Muốn chết à? Đại nhân, phải làm sao bây giờ? Lê Ba ra lệnh không được dừng lại, cần thiết thì trực tiếp mà cho ngựa dẫm chết con mẹ đó đi. Chỉ có một mạng người với đám dân đen thì có là cái gì cơ chứ? Cứ thế, đoàn xe ngựa rầm rầm lao qua. Tên phu xe đưa tay lau mồ hôi trên trán. Một tên hộ tống Lê Ba cưỡi ngựa đi theo phía sau, đang ra sức giật dây cương, co chân thúc vào trong mông ngựa cho ngựa chạy nhanh. Bỗng hắn cảm giác ở bụng lành lạnh, tò mò buông một tay cầm cương ra, lần mò sờ xuống bụng hắn thì hắn rú lên kinh hãi khi tay hắn chạm vào một bàn tay lạnh lẽo nhão nhoét như là ngâm nước lâu ngày, đang gắt gào mà ôm chặt lấy bụng của hắn. Ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy đằng sau là một người đàn bà mặt mũi trắng như là tờ giấy đang bay lơ lửng theo sau, tóc tai rũ rượi, đôi tay dài phải đến mấy mét đang vòng qua ôm bụng. Cứu với, nữ quỷ bắt ta, cứu! Hoảng hốt giật bắn mình, hắn giật dây cương mạnh làm cho con ngựa ngoạch sang một bên, hất vắng văng ra xa, người đập vào trong một thân cây, sau đó ngã lăn xuống dưới đất vài vòng, miệng hộc máu tươi, hai mắt trợn to. Cú va đập làm cho hắn gãy xương sống, chết ngay tại chỗ. Một bóng người từ trên cây dần dần hạ xuống, nhìn vào cái xác nghẹn miệng cười, hướng ánh mắt oán độc nhìn theo hướng Lê Ba đang chạy. Muốn chạy sao? Chạy đi, ta xem. Tiếng nói ầm vang, một trận lốc xoáy đã nổi lên, cây cối ở trong rừng thì nhào mà rung lắc dữ dội, cành lá rụng tả tơi. Thoáng cái bóng người nọ đã biến mất ở trong màn đêm. Ngồi trong xe, Lê Ba thúc giục. Nhanh lên, trước khi trời sáng, ta và phu nhân phải vào trong kinh thành bằng được. Nếu không ta sẽ chấm hết các người. Phù xe cùng với đám lính bị uy hiếp nãy giờ cũng sợ cho đến vỡ mật, ra sức mà thúc ngựa chạy như bay. Đằng sau gió xoáy rào rào đuổi theo, cát bay đá chạy khiến cho cả khu rừng như trời nghiêng đất lệch. Phu nhân Lê Bà sợ hãi mà kêu lên: "Nhanh lên, ác quỷ đang đuổi theo đằng sau rồi, mau lên cho ta." Chạy thục mạng đến tờ mờ sáng thì bọn chúng cũng đã về đến kinh thành. Trong thành, đường phố sầm uất, quan lại quân lính đi tuần ngựa hí vang cả một góc trời. Về đến phủ thái úy, cả đám tinh thần hoảng hốt, đóng sầm cửa lại, chạy tít vào bên trong. Vừa vào trong phủ, người hầu kẻ hạ đã thi nhau chạy ra mà quỳ hành bái lễ: "Lão gia, cùng phu nhân hồi phủ ạ." À, không quan tâm, Lê Bà cùng với vợ chạy nhanh vào trong phòng khách thì đã thấy cha vợ của mình là Diệp Thái Trình đang ngồi đấy. Vừa thấy bọn họ về thì lão đã chạy ra, không quan tâm sắc mặt của hai vợ chồng, vội nói: "Lệ Nghi, Lê Ba, các con đã về, ta có chuyện quan trọng, bà hôm nữa là mừng thọ của lão Phật gia, mau mau thu xếp chuẩn bị đại lễ, nhất định phải làm cho tốt đấy." Tâm trạng mệt mỏi sợ hãi, vừa nghe Thái Trình nói vậy, cả hai mắt sáng lên. Mọi sự sợ hãi đã gác lại qua một bên, Lệ Nghi phu nhân của Lê Ba lên tiếng: "Cha, vậy chúng ta phải làm gì?" Chỉ tay ý bảo hai người ngồi xuống ghế, Thái Trình nói: "Chỉ cần làm tốt việc này, nhất định là chức thống soái ba quân sẽ vào tay ta. Đến lúc ấy, giang sơn này chả mấy mà là của nhà họ Diệp." Như vậy, Lê Bà cùng với Lệ Nghi há hốc mồm, không dám tin vào trong tai mình. Thái Trình, bố vợ của mình, muốn giấy quân tạo phản. Ở ngoài phủ bấy giờ, xe ngựa đã được đỗ gọn sang một bên, mấy con ngựa đang hì hục ăn cỏ. Phía đối diện một chiếc xe ngựa đang đi đến. Khi ngang qua xe ngựa của phủ thái úy, con ngựa nọ sợ hãi không dám đi tiếp mà cứ chần chừ. Phu xe quất roi thúc giục, nó cũng không có chịu đi. Người nọ mới nói: "Quốc sư à, sao con ngựa này không chịu đi tiếp, phải làm sao bây giờ?" Người trong xe ngựa là quốc sư Trung Sở Hồng, vén rèm che thò đầu ra mà quan sát thì không khỏi giật mình kêu lên: "Oán khí chồng chất, ác quỷ sao lại vào tận đây?" Nói đoạn, lão xuống xe tiến lại gần chỗ cốt xe ngựa nhà thái úy, chỉ thấy bên trong từng đoàn oán khí bốc lên nồng nặc, thậm chí mắt mấy con ngựa còn đang đỏ rực lên theo. Trung Sở Hồng ngước mắt nhìn lên trên dòng chữ thủ phủ thái úy mà cười lên khinh bỉ mà lẩm bẩm rằng: "Diệp Thái Chỉnh, việc ác của ngươi cùng với đám con cháu làm bậy lâu nay, cuối cùng cũng có ngày này sao?" Nói đoạn, lão đi đến trước cốt xe ngựa, vén rèm mở thiên nhãn nhìn vào bên trong, chỉ thấy một người phụ nữ ướt sũng, hai mắt đỏ ngầu đang chảy ra huyết lệ, đang ngồi chồm hổm ở bên trong. Trung Sở Hồng không kịp để cho đối phương có phản ứng, xòe tay ra mà phóng ra một lá bùa. Chỉ thấy bùa chạm vào trong người kia thì một tiếng hét chói tai đã vang lên. Sau đó lóe lên một ánh sáng vàng rực rỡ, bóng người biến mất, bùa rơi ra. Nhặt lên quan sát bên trong, mơ hồ có đôi mắt đỏ ngầu áp sát vào mà nhìn chằm chằm lão. Vội vàng quay người leo lên xe của mình, thúc giục phu xe nhanh chóng hồi phủ. Trong phủ, sau khi thỏa hiệp bàn công việc kinh thiên động địa xong xuôi, Thái Trình ra về. Lệ Nghi phu nhân thấy trong người không được khỏe, liền về phòng nghỉ ngơi. Còn lại một mình Lê Ba ngồi ở ngoài phòng khách, đang suy nghĩ lâng lâng về tương lai tốt đẹp sau này. Thuận tay, hắn lôi bức tranh ra xem, trải ra trên mặt bàn mà ngắm nghía suýt xoa. Chà chà, đúng là mỹ nhân, đẹp quá, đẹp quá. Đình bụng sẽ tặng cho hoàng thượng, nhưng bản tính háo sắc trong người hắn bấy lâu này mới lộ rõ. Hắn mang treo tranh luôn trên phòng khách, ngồi ngắm nghía rồi ngủ gục trên bàn không hay. Trong cơn mê man, Lê Bà bất chợt thấy bức tranh lóe sáng, cảnh vật bên trong biến ảo. Bỗng một nữ nhân từ trong bức ảnh ra bên ngoài, nhẹ nhàng mà đáp xuống chỗ hắn, hé miệng cười tươi rói, làm cho Lê Bà có cảm giác như đang được tắm mình trong nắng xuân. Bất chợt, khuôn mặt kia bỗng biến đổi, thành từng miếng thịt ở trên mặt thì nhào mà rơi bùng bèo lộp bộp xuống sàn nhà. Thoáng chốc, trước mặt hắn xuất hiện một bộ xương nâu, dù chỉ có hai con mắt trắng đục vẫn đang sắc lạnh nhìn hắn. Lê Bà hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, ngã lăn ra đất. Đảo mắt qua tranh vẽ kia thì tất cả vẫn đang còn nguyên si. Trong tranh, người đàn bà ngồi ngắm hoa bên lầu Kiều Viễn vẫn diễm xinh và vẫn đẹp. Lắc đầu thở dài, hắn uể oải đi ra ngoài. Giật mình sực nhớ ra mình đã ngủ lâu như vậy mà trời cũng đã xế chiều. Bên kia, quốc sư Sở Hồng mang oan hồn của Thị Liễu toàn mang đi siêu độ, bỗng ở bên trong vang lên tiếng khóc mà van xin. Pháp sư, xin đừng làm vậy. Ta còn chưa báo thù, sao mà đi siêu độ được đây? Sở Hồng khựng lại, sắc mặt âm trầm nói: Người có di nguyện gì? Hà cớ làm sao chết rồi còn không đi báo danh, lại còn ở lại nhân gian làm càn? Oan hồn của Thị Liễu bây giờ mới sướt mướt kể mọi đầu đuôi sự việc cho Sở Hồng nghe. Nghe xong, lão căm tức đập bàn cái dầm một cái rồi nói: Đúng là không có bằng cái loài cầm thú. Hắn cùng với lão Thái Trình cùng một ruột âm mưu tạo phản với nhau. Sở Hồng quốc sư biết rõ âm mưu của Diệp Thái Trình, hòng chiếm đoạt binh quyền, lấy quân mà tạo phản. Với thân phận quốc sư, nhiều lần Sở Hồng đã đứng ra can ngăn mọi ý định mà Thái Trình trần tấu, mang quân trong thành mà rút hết ra trấn thủ ngoài biên cương. Một khi hoàng thượng đồng ý điều quân đi, nếu mà ra ngoài thì ngoài đấy bè cánh của Thái Trình sẽ lung lạc ý chí. Ba quân một khi đã còn quy thuận lại bốn phương tám hướng mà đánh úp vào trong thành, chỉ sợ e rằng dân chúng lại một phen lầm than, máu chảy thành sông. Bị Sở Hồng tam phe tứ trận mà ngáng đường, Diệp Thái Trùng cùng với bè phái vô cùng tức giận, âm thầm cho người thủ tiêu lão. Khổ nỗi thân phận quốc sư, cho nên Sở Hồng hầu như không đi đâu ra khỏi thành, nên bọn chúng dẫu có to gan lớn mật cũng không dám ở trong thiên triều mà dám làm càn. Cho nên mỗi khi lên triều, hai người thường đấu đá nhau hết sức kịch liệt. Diệp Thái Trình âm thầm cấu kết với tiết độ sứ phương Bắc, âm thầm mang thanh tà môn ngoại đạo bên trong có chứa ác quỷ mà tặng cho Sở Hồng, là em trai của Sở Hồng, nhằm dùng thế lực yêu ma thủ tiêu đi anh em nhà này. Trung Sở Hồng sau khi Sở Hiền mang tranh về thì nói chuyện với cùng với Sở Hồng, lão nhìn qua đã biết bức tranh này có vấn đề, lập tức sai người mang vứt ra đường. Không ngờ một viên quan thân thiết với Thạch Mã mang vào trong triều mà ra nhặt về, mang lại tặng cho Thạch Mã, làm cho Thạch Mã một phen khổ sở, gặp toàn những chuyện xui xẻo. Ấy thế mà loanh quanh một hồi thế nào lại vào tay của Lê Ba. Chuyện Lê Ba có bức tranh tà ác kia do Diệp Thái Trình lại không hề hay biết. Bây giờ lão còn bận bịu chạy đông chạy tây tìm lễ vật mà dâng cho lão Phật gia, hơi sức đâu mà quản chuyện vặt vãnh. Đang ngồi trầm ngâm, bỗng Sở Hồng cảm thấy có chuyện gì không lành, liền giở tay ra bấm quẻ. Sắc mặt của lão tái xanh mà kêu lên: Không xong rồi, có chuyện chẳng lành rồi. Thì ra Thái Trình đã vào trong cung đổ cho Trung Sở Hồng yêu ngôn, hoặc là chúng âm mưu tạo phản. Bằng chứng được đưa ra là một tên đạo tặc ngoài biên cương bị ép phải tố tội Trung Sở Hồng thống lĩnh bọn chúng. Một mặt Diệp Thái Trình cho người lẻn vào trong phủ của Trung Sở Hồng ăn trộm một con dấu của phủ quốc sư, mang luôn ra làm bằng chứng. Sự việc kinh thiên làm cho hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh tru di cửu tộc nhà Trung Sở Hồng ngay lập tức. Bây giờ cẩm y vệ kéo theo quân lính vòng trong vòng ngoài bao vây kín mít lấy phủ quốc sư, đến một con ruồi cũng không thể nào chạy thoát được. Trung Sở Hồng vội vã niệm chú thả Thị Liễu ra và dặn dò một số việc quan trọng, nhất định phải y lời của lão mà làm thì mới báo được thù, diệt trừ phản loạn. Thị Liễu gật đầu tan biến trong hư không. Một lát sau, quan quân ập vào, lột sạch quan phục của Trung Sở Hồng. Tất cả già trẻ lớn bé của nhà họ Trung lập tức bị giải ra pháp trường mà chém đầu. Vòn vẹn một ngày, nhà họ Trung bị gian thần hãm hại, lôi ra chém đầu không sót một ai, máu chảy thành sông. Trên trời mây đen lại kéo đến, che lấp đi cả một khoảng không. Xét đánh liên hồi, dường như việc làm của Diệp Thái Trình khiến cho trời đất không dung, thiên địa căm phẫn. Hai ngày hôm sau là ngày mừng thọ của lão Phật gia. Trong cung tấp nập người ra kẻ vào, cả mỹ vệ cũng được bố trí nghiêm ngặt vòng trong vòng ngoài, đảm bảo an ninh trong cung. Cha con nhà Diệp Thái Trình cùng với Lê Ba cũng đã chuẩn bị lễ nạp mang vào trong mừng thọ. Riêng Diệp Thái Trình có công khai trừ gian thần tạo phản, được hoàng thượng trọng thưởng nâng cấp bậc lên hai. Diệp Thái Trình vô cùng đắc ý, ngai vàng chỉ còn cách trong tầm tay một chút nữa thôi. Oan hồn của Thị Liễu âm thầm bám nhập vào trong một con a hoàn ở trong phủ thái úy, nhân lúc không để ý mang cháo hết lễ vật được đặt trong một cái hộp sơn son thiếp vàng long lanh vô cùng. Đến giờ đẹp, cả nhà của Lê Ba cùng với Thái Trình leo lên xe vào cung mà không hề hay biết chuyến đi này bọn chúng là một thảm họa đầu rơi máu chảy. Trong cung, hoàng hậu ăn mặc sang trọng, ngọc mã não phỉ thúy trèo lùng lẳng ở trên cổ, làm cho đám a hoàn người hầu nhìn hoa hết cả mắt. Tất cả đám quan lại lớn bé ở trong triều lần lượt dâng tặng lễ vật, xong lại lui qua một bên. Thái Trình đứng một bên, thấy Lê Bà mang lễ vật vào thì đắc ý vô cùng. Lê Bà liền quỳ xuống mà hành lễ: chúc mừng lão Phật gia thọ tỷ Nam Sơn, lão Phật gia vạn tuế vạn tuế. Hoàng Thái Hậu híp cả mắt cười nói: bình thân. Ây à, đây không phải là thái úy con rể của chính ái khanh hay sao? Ha, quả nhiên là tuấn tú hơn người. Một con a hoàn chạy lại đỡ lễ vật trên tay của Lê Ba, mang lên đặt xuống bàn trước mặt của bà hoàng hậu nọ. Nhìn qua hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo, sơn son thiếp vàng long lanh, bà nói: quả là đồ tốt, đến đồ đựng cũng được phô trương như này, chắc hẳn vật nằm bên trong không hề tầm thường. Thái Trình cùng với Lê Bà được khen trước đám quần thần thì không khỏi đắc ý. Lão Thái Trình tiến lên mà khoe khoang: dạ khởi bẩm Thái Hậu và Hoàng Thượng, đây là một loại dược liệu lấy tận ở trong rừng sâu, nghe nói ăn vào da dẻ mịn màng, trẻ thêm vài tuổi đấy ạ. Đám quan ở trong triều nghe vậy thì cũng khiếp sợ. Mẹ kiếp, cái thằng già này, lần nào nó mò đi thì kiểu gì cũng có món bảo vật nghịch thiên như thế mang về. Hoàng thượng cười nói: tốt, tốt lắm, Thái Trình ái khanh, ta nhất định sẽ trọng thưởng, tuyệt không để cho khanh thiệt thòi đâu chứ. Tất cả còn đang lâng lâng vì được khen, bỗng một tên thái giám chạy vào dì tai của Lê Ba nói nhỏ. Sau đó Lê Ba nói với vợ cùng với Thái Trình: cha, con về phủ có việc, mọi việc ở đây mong cha đảm nhiệm. Thái Trình đang lâng lâng không suy nghĩ nhiều, liền nói thay cho Lê Ba trước mặt của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Được cho phép thì liền chạy ra khỏi cung. Ấy thế nhưng hắn không có về phủ mà chạy ra tít ngoài thành, tập hợp cùng với cánh quân theo lời của Thái Trình chỉ điểm. Nhân dịp đại thọ, hoàng cung người ra người vào tấp nập, canh phòng lòng lẻo, sẽ đánh úp bất ngờ, hòng tạo phản. Trong cung, bây giờ Hoàng Thái Hậu cười híp cả mắt, nhìn ngắm cái hộp gỗ kia, bà nói: ta quả thật là rất tò mò, không biết ở bên trong đây là cái gì, hay là ta mở ra xem, rồi cho quần thần cùng mở mang tầm mắt. Hả? Được tận mắt chứng kiến bảo vật, tất cả rào rào vỗ tay hưởng ứng. Thái Trình được dịp lại càng vênh váo hơn. Vậy là đặt cái hộp gỗ xuống dưới bàn, Thái Hậu tự tay mở ra hộp gỗ. Trước hàng trăm cặp mắt của mọi người, tất cả đều mở to mắt, không dám chớp, dù chỉ là một cái, sợ lỡ đi cái khoảnh khắc này. Khi nắp hộp gỗ được mở ra, thì cả đám a hoàn cùng với thái giám cũng như là hoàng thượng cùng với ái phi ngồi bên, sắc mặt đen xì xì, hoảng hốt chạy tán loạn. Lão Phật già hét thảm lên một tiếng, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt biến đổi, lúc trắng lúc xanh, nghiến răng mà quát lớn: Diệp Thái Chính, nhà ngươi mang cái gì lên đây? Đối mặt với sự chất vấn của lão Phật già, Diệp Thái Chính máu huyết trên mặt đã rút nhanh như thủy triều, thoáng chốc đã trắng như là bột mì. Các cận thần ở trong triều chứng kiến thì một phần cũng là không khỏi thất kinh. Trên người lão Phật già lồm ngồm một đám châu chấu bọ ngựa, toàn thân đã bị nhuộm một màu phân người, lẫn trong nước tiểu là mùi hôi thối nhanh chóng bốc lên khắp cả đại điện. Do bị nhốt trong hộp bí bách, sau khi bị lão Phật già mở nắp ra, cả đám đã ùa ra nhảy nhót, bám đầy trên đầu, trên tóc, lên người của bà. Châu chấu ngâm phân tung càng nhảy lên, bám la liệt trên những mâm đồ ăn. Thái Chỉnh chứng kiến một màn, cả người nhún ra như con chi chi, quỳ bịch xuống dưới đất, ú ớ không nói được câu gì. Hoàng thượng ở một bên thấy vậy thì nổi cơn lôi đình: Diệp Thái Chỉnh, uổng công trẫm đã tôn sùng nhà ngươi bấy lâu nay, việc mà hôm nay lão thái hoàng mừng thọ, ngươi lại dám mang bày trò trước mặt quả nhân, bồi nhọ danh dự của hoàng tộc. Tội của ngươi có nhảy xuống sông cũng không thể nào gội hết đâu. Lệ Nghi ở một bên chứng kiến toàn bộ cũng không khỏi choáng váng, lảo đảo lùi ra đằng sau mấy bước. Lão Thái Chỉnh nghe hoàng thượng nói vậy thì khiếp hồn khiếp vía, vội vàng quỳ xuống đập đầu bôm bốp: Hoàng thượng, Thái hậu, vi thần quả thực không biết chuyện gì, là Lê Ba, nhất định là Lê Ba đã bày trò, cúi xin hoàng thượng xem xét. Hết đường lui, Diệp Thái Chỉnh bị dồn vào trong chân tường, lão toàn gấp lửa bỏ tay người, những mong được thoát tội. Ấy như hoàng thượng đã phán quyết một câu khiến cho hắn ngã ngửa. Diệp Chỉnh, đừng nói là Lê Ba, các ngươi là người cùng một nhà, chỉ e là khó tránh khỏi tội chết. Người đâu, mang cho con của Diệp Chỉnh ra chém đầu cho ta. Điều động binh lính đi đến phủ của thái úy, bắt luôn cả Lê Ba về đây chịu tội. Diệp Thái Chỉnh vô lễ, khinh nhờn lão Phật già, tru di tam tộc. Lão Phật già một tay gỡ những con châu chấu dính đầy phân cùng với nước tiểu bám trên tóc, trên đầu mà lẻ lưỡi, nhăn nhó, trực nôn ọe ra. Đám thị vệ xông vào toàn lôi cha con của Thái Chỉnh cùng với Lệ Nghi ra chém, thì bà lên tiếng: Khoan đã, tội của Diệp Thái Chỉnh chưa đến mức chém ngay. Nói xong, một con a hoàn chạy vội lại, mặt mũi nhăn nhó vì cái mùi hôi thối, mà đưa tay lên đỡ Thái Hậu ngồi xuống. Tiện tay, bà bợ luôn cái hộp, bên trong vẫn đang còn lóng bóng đầy những phần nhão nhét. Thấy Thái Hậu nói vậy, Thái Chỉnh vội bỏ lê bỏ lết lại mà túm váy bà: Cúi mong hoàng Thái Hậu xem xét, thực sự hạ quan bị oan là do Lê Ba, hạ quan không có biết gì hết. Nhếch mép cười mỉa mai, lão Phật già úp luôn cái hộp phân lên trên đầu lão, làm cho phân chảy xuống tóc, xuống mặt. Thái Chỉnh vội ôm họng, nôn ọe ra mật xanh mật vàng. Thế vậy lão Phật già hoàng hậu nói: Lột sạch quan phục, để cho cha con nhà hắn trần truồng, mang ra mà chém ngay lập tức, không được chậm trễ. Đám lính dạ một tiếng, liền xông vào túm cha con nhà Thái Chỉnh mang ra, lột sạch quần áo, mặc cho bọn chúng van xin rát họng: Hoàng thượng, hoàng thái hậu, tại hạ bị oan, là bị oan. Tiếng van xin của hai cha con xa dần, xa dần. Khi bị đám lính kéo ra lê lết trên đất như là một con chó, mang ra bên ngoài mà chém đầu, hoàng thượng sôi tiết mà hạ lệnh: Lính đâu, mau cho người đi bắt Lê Ba về đây, châm lửa đốt luôn cả phủ Thái Chỉnh cùng với phủ Lê Ba cho trẫm. Truyền lệnh, cha con nhà Thái Chỉnh sau khi chết, xác phải mang theo ngoài cổng thành 3 ngày 3 đêm mới được hạ xuống, rồi mang vứt ra bìa rừng làm mồi cho thú hoang cho trẫm. Tất cả quần thần nghe xong thì ai nấy đều mặt mũi xanh như tàu lá chuối, thầm nhủ rằng cũng may mắn mình không có họ hàng quan hệ thân thiết gì với lão Thái Chỉnh, bằng không thì hôm nay chỉ sợ có 10 cái đầu cũng không kịp mọc để cho hoàng thượng chém. Quân lính lập tức ùn ùn tràn ra, đến mà truy sát nhà họ Diệp, gần 300 mạng người đều bay đầu. Khi châm lửa đốt phủ của Lê Ba thì lửa cháy bốc lên rừng rực, bên trong phát ra những tiếng hét của người phụ nữ nghe đến chói tai. Thì ra là bức tranh chứa nữ quỷ mà Lê Ba treo ở trong phòng khách. Hôm nay trước khi đi vào cung, hắn đã tháo xuống cuộn lại toàn tặng cho hoàng thượng. Do dự một hồi, quyết định vứt đấy, không có tặng nữa. Bởi vì tranh cuộn lại nên nữ quỷ không tài nào thoát ra được, cho nên khi bị lửa thiêu cháy tan thành bầy khói. Ở ngoài thành, trong rừng cây tùm kia, Lê Ba sau khi tập trung binh lính đầu vào đấy, hắn ngóng dài cổ, mãi không thấy ám hiệu xuất linh. Sốt ruột, Lê Ba không khỏi đi qua đi lại cho đến tối sầm. Bỗng xa xa có tiếng ngựa vang lên, gấp gáp, ngày càng gần. Độ một lúc sau, toán quân trinh thám hốt hoảng chạy về bên mà báo to. Báo! Báo! Cấp báo! Nhảy huyệt xuống ngựa, tên này ngã lăn lông lốc, lồm cồm mà bò dậy, chạy lại chỗ Lê Ba, cùng với vài viên tướng đang âm mưu bất chính mà phản quốc. Lê Ba sốt ruột, túm cổ tên kia mà hỏi. Sao? Tình hình trong thành làm sao? Không phải bị bại lộ rồi chứ? Tên kia nuốt nước bọt cái ực, thở phì phì, run rẩy chỉ tay vào trong thành mà nói. Thái chỉnh đại nhân, không hiểu đắc tội gì với hoàng thượng. Bị hắn mang ra chém đầu cùng với lệ nghi tiểu thư rồi. Xác đang bị treo ngoài cổng thành cho quạ thá kia kìa. Lê Bà cùng với đám người nghe tin giật cả gân, thì cả người đờ ra như tảng đá. Bọn chúng không ngờ tới nốt một nước này. Bao nhiêu công lao triều binh mãi mã, đúng là leo lên cây đến ngọn rồi gãy. Hụt hẫng, Lê Bà ngồi thụp xuống, ngưng mặt vò đầu bứt tai. Tên kia lại nói thêm. Hoàng thượng đang cho người vây bắt ngài thái úy, đồng thời hạ lệnh tru di tam tộc đi. Nghe đến đấy, đám tướng lĩnh cầm quân cảm giác như rắn mất đầu, không biết phải làm sao. Một kẻ thì thầm to nhỏ vào tai của nhau. Thôi, giờ mà tạo phản, biết lấy ai mà díu dắt. Chỉ bằng là giết quách cái tên này đi, hòng trừ hậu họa, rút quân về biên cương trấn thủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài ba tên đồng thanh gật đầu, quay ngựa mà thu quân. Rào rào nhanh chóng rút quân, quân lính chạy như hồng thủy, bụi mù mịt khóc cả một góc trời, hướng biên cương mà tháo chạy. Lê Bà ngơ ngác. Này, các người đi đâu vậy? Quay lại cho ta, cái lũ khốn kiếp này. Hò hét chán chê, bỗng hắn giật mình đảo mắt ra xung quanh, vẫn còn lại ba tên đang nhìn hắn chằm chằm. Chột dạ, Lê Bà nói. Các người định làm gì? Ta kêu lên đấy. Các người. Nghe Lê Bà nói vậy, cả đám phá lên cười. Một tên rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Thái úy đại nhân, các tướng quân đã suy nghĩ lại rồi, nhất thời bị cha con nhà ngươi mê hoặc, nên sai chúng ta ở đây mà tiễn ngươi một đoạn. Lê Bà ngã lăn ra đất, chống ngực đập lên thình thịch, bò lùi lại mà sát miệng nói. Các người là một lũ khốn. Không nói hai lời, toàn xông lên thì một kiếm lấy đầu của hắn. Bỗng người kia dùng mình ớn lạnh đứng khựng lại. Trong một cái bóng nhá nhem tối, có một bóng người phụ nữ mơ hồ đứng xa xa, đang nhìn chằm chằm qua bên này. Mấy tên còn lại thấy hắn lưỡng lự thì vội vàng thúc giục. Kìa, nhanh lên, ngươi còn chờ cái gì mà không cắt đầu con chó này đi, mang về mà lãnh thưởng. Tiến lên lay người hắn vài cái, vẫn thấy hắn cứ đứng ngây ra. Phóng mắt trông theo thì tên này cũng ngơ ngẩn. Với tay, vài tên kia chạy qua, hất hàm qua chỗ bóng người cô gái kia. Mấy tên chăm chú theo ánh mắt mà nhìn. Lê Bà cũng ngoái cổ lại xem. Vừa xem thì hắn đã rú lên kinh hãi. Quỷ, là quỷ. Thị liễu à, ta xin nào, tha cho ta. Thị liễu. Nghe Lê Bà hô tên là quỷ, mấy tên kia cũng bán tín bán nghi. Khi mà bọn chúng nhìn thì kiểu gì cũng không ra được khuôn mặt chỉ mơ hồ thấy được đôi mắt đập lòe đỏ như hai hòn lửa đang cháy lên rừng rực. Bất chợt gió xoáy nổi lên mù mịt, cây cối lao vào nhau rào rào. Một tiếng cười lanh lảnh mang theo cái hơi ảnh chết chóc. Thoáng cái bóng người nọ đã lù lù xuất hiện trước mặt của đám người, tóc tai bết vào nhau, hai con mắt đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào trong bọn chúng. Con mẹ nó, quỷ thật à, mau mau chạy. Cả đám hú lên một tiếng kinh hãi, trèo lên ngựa còng mông mà chạy mất dạng. Lê Bà cũng bỏ chạy. Chạy được một đoạn, hắn ngoái cổ lại đằng sau nhưng lại không nhìn thấy gì, thở vào nhẹ nhõm, khom người hai tay chống gối mà thở phò phò. Bỗng từ trên không trung, một đôi chân trần trắng muốt từ từ hạ xuống trước mặt hắn. Lê Bà trợn mắt ngẩng đầu lên thì suýt nữa đã vỡ tim mà chết. Hắn kêu lên: Liễu Nhi à, Liễu Nhi, ta xin nàng hãy tha cho ta, tha cho ta. Vừa kêu, hắn vừa co chân cắm cổ cắm đầu mà chạy sâu vào trong rừng. Chỉ thấy đằng sau thì Liễu cười lên điên dại, tung mình bay vút lên trên không trung, biến mất hút sau đó. Lê Bà cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Con đường này dẫn ra sau thành, chỉ cần chạy đến nơi là có thể có cơ hội sống. Lê Bà vận hết sức nhắm con đường trước mặt mà lao ra. Bỗng ở phía trước bất tình lình chớp sáng lên một cái, thì Liễu lại lù lù hiện ra chắn giữa đường. Lê Bà không kịp phản xạ, đâm sầm vào trong nàng rồi ngã vật ra sau. Sợ hãi đến tột độ, hắn thụt cả lưỡi không có nói được câu nào. Một giọng nói âm vang như chuông đồng vang lên bên tai: Lê Bà, hôm nay ta và ngươi phải thanh toán nợ cho nhau rồi, ngươi muốn chạy sao? Thì Liễu toàn thân trên dưới khói đen bốc ra ồn ồn, đôi mắt chuyển xanh lục, vùng tay một cái làm cho một cái cây to ở bên đường gãy đổ xuống, trực tiếp đè lên đùi của hắn. Răng rắc tiếng xương gãy nghe giòn tan, thịt ở trên đùi nhão nhét bầy nhầy lẫn vào với máu phun ra phè phè. Lê Bà nghiến răng đau đớn, hét không thành tiếng, mồ hôi rơi ra đầy đầu. Thái úy đại nhân, mà cũng có ngày này sao? Để ta nói cho ngươi nghe, hôn thê và cha vợ ngươi đều bị ta giở trò, nên hoàng thượng đã chém đầu rồi. Sao, vui không? Vui không, thái úy đại nhân? Từng câu từng chữ mà thị Liễu thốt ra mang theo một loại khí chất tận cùng của sự cay độc. Nghe xong, Lê Bà nghiến răng muốn chửi cho thị Liễu vài câu, nhưng toàn thân của hắn bây giờ không còn có chút sức lực nào, chỉ biết nằm im dưới đất, hai mắt mở to. Thị Liễu lại cất giọng: Người đã từng hành hạ ta đến chết, hôm nay ta sẽ trả lại cho nhà ngươi. Dứt câu, năm đầu ngón tay xòe ra, vùng tay mà hất bay cái cây đang nặng chặn trên người của Lê Ba sang một bên. Thì Liễu nhảy bồ vào trong người của hắn, mười móng vuốt nhọn hoắt mà cào xé. Soàn soạt da mặt của Lê Ba đã bị lột xuống, máu thịt bầy nhầy. Đồng thời hai con mắt của hắn đã bị móc ra, bỏ lại cái hố mắt trống rỗng, máu đang phun ra thành vòi. Thì Liễu dùng phép mà đánh dập sống mũi của hắn, vùng tay dùng ngón trỏ sắc nhọn chọc thùng tai của Lê Ba. Nàng hét lên một tiếng rung chuyển nơi đồi, rồi hất văng Lê Ba ra một chỗ. Quần áo trên người của hắn đã rách tả tơi. Bây giờ Lê Ba cảm thấy đau đớn như muốn chết đi sống lại, trên mặt có cảm giác như bị vạn mũi dùi mà kim đâm vào. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói thích thú của thị Liễu: Để ta xem, trong hoàn cảnh này người sống ra làm sao? Khi mà tai điếc mắt mù, mũi cũng đã điếc, à còn lưỡi. Bỗng miệng của hắn không tự chủ được mà bị rút phăng cả cuống lưỡi ra. Lê Bà đau buốt tận óc, cổ rụt lại như là cổ rùa, lăn ra rẫy phành phạch như con gà bị cắt tiết. nhìn chằm chằm vào Lê Ba. Thì Liễu nhếch mép, toàn thân tan biến mất dạng. Sau đó bỏ lại trên không trung tiếng cười mãn nguyện, kèm theo gió xoáy xít sâu vào trong ầm ầm. Mưa rồng sấm chớp chút xuống xối xả. Lê Ba gieo nhân nào cuối cùng cũng gặp quả nấy. Cái kết đắng cho kẻ được chim bẻ lá, được cá mà quăng cơm, phụ tình nghĩa phụ, vong ân tử nghĩa. Từ đó về sau, không còn ai gặp lại Lê Ba thêm một lần nào nữa. Mặc dù triều đình đã ra sức truy lùng vây bắt hắn, nhưng đều bật vô âm tín. Chỉ thấy trong thành xuất hiện một tên phế nhân, trên mặt lở loét dì màu vàng hồi thối, đi lê la mà xin ăn. Cái đó chính là Lê Ba đang trả nghiệp mà hắn đã gây ra. Đúng là sống không bằng chết. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Hồn Vợ Theo Chồng Về Kinh của tác giả Hà Cờ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để donate ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền các bộ truyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Âm Vọng một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.